Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 148 hành động. 6. Sự thật chứng minh Cộng Thúc Võ vẫn là quá tuổi trẻ, ba vị đích xác đều là văn tâm văn sĩ. Bất luận cái gì một cái võ đảm võ giả nằm mơ đều tưởng có phối trí. Nhưng không một cái là của hắn. Thẩm Đường không cần phải nói. Hắn biết vị này tiểu lang quân hung thật sự. Dẫn theo kiếm liền dám hướng địch nhân đôi xung phong liều chết qua đi. Một bước nhất kiếm một huyết hoa. Làm người hoài nghi thằng nhãi này chính là khoác văn tâm văn sĩ ra võ đảm võ giả. Căn bản trông chờ không thượng, văn tâm văn sĩ cơ sở 10 tắc học xong rồi không? Chử Vô Hối nói, hắn trong mắt chỉ có Thẩm Tiểu Lang Quân a. Thẩm Đường trước mắt cũng chỉ chú ý tới Chử Diệu, nàng có chút tò mò người sau văn tâm, vẫn là nhị. Phẩm thượng trung vẫn là bị thay đổi sau thất phẩm hạ thượng, Chử Diệu cười hỏi. Nếu là thất phẩm hạ thượng hoặc là càng thấp đâu? Thẩm Đường. Không phải nói văn tâm văn sĩ mạnh yếu quyết định bởi với đầu óc mà không phải văn tâm phẩm giai. Một khi đã như vậy phẩm giai lại cao cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Kia mặc kệ là thất phẩm, cửu phẩm vẫn là nhị phẩm. Kia không quan trọng, đương nhiên, tư tâm vẫn là hy vọng là nhị phẩm, Trừ Diệu. Tư tâm hy vọng, Thẩm Đường nghiêm túc nói. Ân, người có thể thiếu điểm tiếc nuối. Nàng cảm thấy kia cái nhị phẩm thượng trung văn tâm khẳng định là Chử Diệu nội tâm không qua được điểm mấu chốt. Nếu có thể một lần nữa đạt được tự nhiên tốt nhất, ngày xưa đã qua đời không thể truy, tương lai chưa đến hãy còn nhưng mong. Chử Diệu đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói, không tiếc nuối là nhị phẩm thượng trung. Bình thường tình huống lần thứ hai ngưng tụ đều sẽ rớt phẩm. Nhất phẩm đến tam phẩm không đợi, một lần nữa ngưng tụ kia một cái chớp mắt, hắn cũng không nhưng tin tưởng, nhưng có hối, hắn nói được cực nhẹ. Nhẹ đến Thẩm Đường cũng chưa nghe thấy, cái gì hối. Thân thủ đem như thế cái chân thành thẳng thắn thiếu niên đẩy vào loạn cục vũng lầy. Ngũ lang lấy chân thành đãi hắn, hắn lại còn lấy tính kế, thỏa thỏa lấy oán trả ơn. Tự nhiên có hối, thậm chí liền lồng ngực kia viên yên lặng nhiều năm lương tâm. Tỉnh như vậy một cái chớp mắt, Cộng Thúc Võ cưỡi ở trên lưng ngựa. Ánh mắt phức tạp mà nhìn cưỡi con la, chủ động lạc hậu Thẩm Đường hơn phân nửa cái thân vị. Cùng với một hỏi một đáp Chử Diệu, âm thầm líu lưỡi, hắn kỳ thật rất sớm liền gặp qua Chử Diệu. Phòng trừng liền Chử Diệu bản thân cũng không biết. Sao mọi người cho rằng đến độ muốn sớm đến nhiều, hắn cùng Chử Diệu xem như bạn cùng lứa tuổi, năm đó đánh Bắc Mạc. Hắn cũng thượng quá biên cảnh chiến trường, bởi vì tu liên lộ tuyến bất đồng. Văn tâm văn sĩ niên thiếu thành danh giả chúng, nhưng ít có võ giả có thể ở mười mấy tuổi tuổi trở thành một quân thống soái. Cộng Thúc Võ cũng không ngoại lệ. Bởi vậy hắn thượng chiến trường chỉ là vì trông thấy huyết. Mở mắt, tích góp kinh nghiệm tư lịch, lấy thuộc viên chức phân đi theo cùng tộc trưởng bối một khối áp tải hộ tống lương thảo, hắn cùng. Chử Diệu cũng không giao thoa, thậm chí không có thể nói quá một câu. Khoảng cách gần nhất một lần cũng chỉ là hắn áp giải lương thảo trở về. Chính phùng đại quân tiểu thắng chiến thắng trở về. Xa xa nhìn đến một bộ lịch sự tao nhã áo dài. Đầu đội phó mũ, Ngọc Bội Đinh đang thiếu niên văn sĩ kỵ cao đầu đại mã, bên cạnh người hiểu rõ viên cả người tắm máu. Hung hãn võ tướng, cầm đầu võ tướng tâm tình rất tốt. Thế nhưng cùng thiếu niên văn sĩ ngang nhau mà đi, người khác, hoặc dưới nách kẹp dính máu mũ chiến đấu. Hoặc dứt khoát đem võ giáp nửa cởi lộ ra hơn phân nửa thượng thân. Thần sắc thích ý, cho cười chiến cuộc, giữa mày toàn mang theo thắng lợi sau sướng ý, đó là màn này. Làm khi đó Cộng Thúc Võ bị liếc mắt một cái hấp dẫn. bắt đầu lưu tâm vị này tuổi so với hắn hơn mấy tuổi thiếu niên văn sĩ, Chử Vô Hối. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hắn cũng nghi hoặc, những cái đó võ tướng tuổi đều ở 30-40 chi gian. Chính trực đương đánh chi năm, tính tình đại, như thế nào sẽ cùng một cái ít nhất tiểu bọn họ một vòng. Nhìn như hôi sữa chưa càn thiếu niên chỗ đến tới, nhìn còn phi thường tôn kính, nhưng sự thật chính là sự thật, hắn nhớ rõ. Bắc Mạc kia một trượng đánh đến cũng không nhẹ nhàng. Hắn đi theo thượng quá vài lần chiến trường, nhưng càng nhiều vẫn là phụ trách lương thảo áp giải hoặc là chiến hậu dọn dẹp chỉnh lý. Phía trước chiến cuộc tình huống, thắng bại được mất, hắn đều là từ trưởng quan chỗ đó được biết, lúc đầu ngưng trọng. Trung kỳ bắt đầu nhiều vài phần nhẹ nhàng, tới rồi trung hậu kỳ. Liền hậu cần cũng được vài lần ban thưởng. Ngày nọ, hắn cùng vài vị đồng chí ở trong trướng nấu không tính quá mới mẻ lương khô mạch cơm. Mơ hồ nghe trướng ngoại truyền đến mấy người nói chuyện với nhau, mỗ vị chủ bộ chua. Nho nhỏ Trừ Quốc thật là người tài xuất hiện lớp lớp. Rõ ràng chỉ là bàn tay đại địa phương. Tấm tắc, một người khác, này đều cái thứ ba đi. Chủ bộ, là cái thứ ba, người thứ ba nghi hoặc. Cái gì cái thứ ba? Chủ bộ trả lời, nhị phẩm thượng trung, cái thứ ba, nghe nói vị này Chử Vô Hối hình như là du học đi ngang qua mới vào ngũ. Nhìn một cái nhân ra, lại nhìn một cái chính mình, so không được, này chiến trở về, nói không chừng liền phải bình bộ thanh vân, con đường làm quan hanh thông, một cái quốc thổ chỉ có hơn phân nửa cái châu quận tiểu quốc gia. Lập tức ra ba cái nhị phẩm thượng trung văn tâm văn sĩ. Mỗi cái đều là niên thiếu thành danh. Tính thượng Chử Diệu, dứt khoát cho cái tam kiệt, tiếng khen, trong lúc nhất thời. Phong cảnh vô hạn, cộng thúc võ cũng cảm khái hâm mộ hai câu, sau khi trở về chăm học khổ luyện. Nhưng không biết vì sao, trừ đầu hai năm, lúc sau lại không nghe được Chử Vô Hối tin tức. Không biết tình giả cảm khái một câu, lúc nhỏ thông minh, lớn lên chưa chắc thành tài, hoặc trêu chọc một câu, lại là cái chữ trọng vĩnh. Liền ném đến sau đầu không hề chú ý, không phải Chử Diệu không đủ kinh diễm. Chỉ là này phiến đại lục gió nổi mây phun, người tài xuất hiện lớp lớp, vĩnh viễn sẽ không thiếu càng tuổi trẻ càng kinh diễm thiếu niên văn sĩ bước vào này phiến sân khấu. Mà những cái đó đã kết cục hoặc là hạ màn, dần già đã bị người quên đi thôi, gặp lại. Thế nhưng ở Hiếu Thành, chợt vừa thấy Chử Diệu, cộng thúc võ cũng không dám tin tưởng, trước mắt tên này tinh khí thần tiêu ma hầu như không còn già. Nua người, lại là năm đó cái kia mỹ danh lan truyền, khí phách hăng hái thiếu niên văn sĩ, lại một hiểu biết. Không thắng thổn thức. Nhân sinh gặp gỡ đó là như thế nắm lấy không ra. Tỷ như, cộng thúc võ không thể tưởng được Chử Diệu nổi danh sau kết cục. Tỷ như, Chử Diệu thế nhưng sẽ lựa chọn đem này mệnh giao thác cấp một cái so với hắn năm đó càng niên thiếu. Càng non nớt thiếu niên trong tay. Quả thực là điên rồi. Cộng thúc võ yên lặng thu hồi tầm mắt nhìn phía duy nhất một cái bình thường văn sĩ, Tương đối mà nói là tương đối bình thường, kỳ thiện người này quy mau thật sự. Nói cái gì cũng không chịu kỵ con la. Không biết từ chỗ nào làm ra một con càn gầy lão mã thay đi bộ, cộng thúc võ xem hắn thời điểm. Hắn chính ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm phía trước vừa nói vừa cười thầm đường cùng Chử Diệu. Không khí thực vi diệu, kỳ tiên sinh. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đã mở miệng. Ba cái văn sĩ, hắn dù sao cũng phải vớt được một cái, cửu đẳng năm đại phu cũng chịu không nổi ngàn nhiều người. Quần ẩu, kỳ thiện sốc sốc mí mắt, chuyện gì, cộng thúc võ, ngoặc kép, ngạch, không có việc gì, trực giác nói cho hắn lúc này không cần mở miệng, nhưng nếu nổi lên câu chuyện, tổng nên nói điểm cái gì, hắn hỏi, tại hạ chỉ là tò mò. nhị vị tiên sinh vì sao sẽ nói dư quang lạc hướng Thẩm Đường bóng dáng, Kỳ Thiện nghe Huyền ca mà biết nhã ý. Nhất thời minh bạch hắn sở chỉ cái gì, Đạm Thanh trả lời nói, mới đầu chỉ là vì đánh cuộc một phen, mỗi một cái nhìn như bình tĩnh mưu giả. Trong xương cốt đều có một mặt dân cờ bạc bóng dáng. Hoặc là vì thừa thắng xông lên, hoặc là vì tuyệt cảnh phiên bản, chiếu bạc phía trên vô cảm tình. Kết quả, đứa nhỏ này quá chân thành. Hắn cùng Trử Diệu giống nhau bắt đầu lương tâm làm đau, thậm chí nhịn không được nghĩ lại có thể hay không làm được thật quá đáng. Mặc kệ Thẩm Ấu Lê bản tính như thế nào, tương lai có thể hay không bị thời cuộc bước thượng con đường kia. Nhưng hiện tại đều là bị không trâu bắt chó đi cày, còn hư hư thực thực là vị nũng nịu nữ lang. Hết chương.